Đại đường song long truyện, chương 249, khéo thi xảo kế, góc truyện audio.com, Khấu Trọng tiễn Lạc Phụng ra về, rồi trở lại phủ tổng quản. Vừa hay gặp phải Trần Trường Lâm mới quay về đang nói chuyện với Từ Tử Lăng trong đại sảnh. Gã liền cả mừng nói, Trường Lâm huynh về thì tốt quá, lần này thì huynh có thể báo cửu rồi đó. Trần Trường Lâm nghe gã nói vậy thì liền phấn chấn tinh thần, vội vàng hỏi rõ nguồn cơn. Sau khi nghe Khấu Trọng giải thích tình hình, y liền chán nản nói. Lý Tử Thông hiện giờ lo cho mình còn chẳng nổi, thực lực của chúng ta lại không đủ để ứng phó với bất kỳ bên nào trong liên quân Đỗ Phục Uy và Trầm Luân, ta làm sao báo cửu được cơ chứ? Khấu Trọng liền sai người đi gọi Hư Hành Chi, rồi tiện thể hỏi chuyện Trần Trường Lâm về Cố Hương triệu tập tộc nhân kết quả thế nào? Trần Trường Lâm thấy dáng vẻ tự tin của gã, lại biết gã là người túc trí đa mưu, cao thâm mặt chắc nên lòng tin cũng tăng lên gấp bội, hưng phấn nói. Chuyến đi này kết quả rất tốt, còn tốt hơn là ta tưởng tượng nữa, đặc biệt là sau khi nghe được tin thiếu soái đoạt lấy Đông Hải, tộc nhân đã lần lượt ngồi thuyền đi về phía bắc. Theo tính toán của Trần Mỗ thì ít nhất cũng có khoảng 2.000 tráng đinh đến tham gia thiếu soái quân, ngoài ra các cao thủ điều khiển thuyền và cao thủ đóng thuyền đến đầu nhập cũng tuyệt đối không dưới 500 người. Ta chỉ về đây trước một bước báo tin cho thiếu soái hay, đợi lát nữa sẽ đi suốt đêm về Đông Hải để tiếp ứng cho họ. Khấu Trọng mừng rỡ nói. 2.000 tráng đinh đó đã từng đi lính chưa? Trần Trường Lâm nói, đại bộ phận đều đã từng tham gia quân đội cựu triều, hiện giờ cũng có không ít người đang ở trong quân giang nam của phụ tử Trầm gia. Khấu Trọng hân hoan nói, vậy thì tốt quá rồi, Trường Lâm huynh hãy dẫn ngay bọn họ tới Lương Đô, càng nhanh càng tốt. Lúc này Hư Hành Chi cũng tới nơi, nghe gã nói vậy liền vuốt râu cười cười nói. Kế này của thiếu soái thật vô cùng tuyệt diệu, lấy người giang nam đánh Đỗ Phục Uy. Khi họ Đỗ tưởng rằng Trầm Luân tập kích mà đánh trả, chúng ta sẽ thừa cơ tấn công Trầm Luân, như vậy mối nguy của Giang Đô sẽ tự động được giải, tại hạ nói có đúng không? Khấu Trọng thở dài, Hư Thiên Sinh quả là gia cát vũ hầu tái thế, vừa nhìn đã thấy ngay được dụng tâm của tiểu đệ. Từ Tử Lăng cũng gật đầu tỏ vẻ khâm phục, đôi mắt Trần Trường Lâm sáng rực lên, đứt vụt người dậy nói. Giờ tại hạ lập tức đi Đông Hải, khi tấn công Trầm Luân, Trường Lâm này xin nguyện làm tiên phong. Khấu Trọng kéo tay áo y lại nói, gượng đã, Trường Lâm huynh phải chỉ cho thợ may của chúng ta kiểu dáng quân phục của quân Giang Nam trước đã. Hư Hành Chi cười cười nói, nếu Trầm Luân thực sự muốn tấn công Đỗ Phục Uy, làm sao hắn chịu để sĩ tốt của mình mặc quân phục quân Giang Nam hành sự chứ? Chỉ cần là người Giang Nam thì được rồi, như vậy thì càng khiến Đỗ Phục Uy tin rằng họ Trầm trở mặt hơn. Khấu Trọng vỗ trán nói, ta đúng là hồ đồ. Hà hà, lần này đỡ tốn tiền mây thêm quân phục rồi. Trần Trường Lâm thần sắc kích động, sải chân bước ra ngoài. O không ô, Trần Trường Lâm đi được 3 ngày thì Quế Tích Lương và Hạnh Dung tìm tới, dáng vẻ mệt mỏi do kiêm trình ngày đêm. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liền thiết yến tẩy trần cho hai người, cùng tiếp còn có Hư Hành Chi, Trần Gia Phong, Tạ Giác và Nhậm Mi Mi mới từ Bành Thành đến báo cáo tin tức. Rượu qua được 3 tuần, Khấu Trọng mới nói. Ở đây toàn là người nhà, nói chuyện không cần phải ngại gì hết. Xác, góc truyện audio.com, mặt Quế Tích Lương lập tức trầm xuống. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Tên tiểu tử nhà ngươi cứ tâng bốc ta lên, nói cái gì mà chỉ có mình ta mới giải nguy được cho Giang Đô, làm ta suốt ngày bị bọn người của Thiệu Lệnh Châu châm chọc thật khó chịu vô cùng. Bây giờ thì tốt rồi. Thiệu Lệnh Châu đã chính thức tuyên bố với toàn thể bang chúng, nếu ta có thể làm được chuyện căn bản không thể làm được này, vậy thì Quế Tích Lương mỗ không chỉ là phó bang chủ, mà sẽ lập tức ngồi lên ghế bang chủ. Ông trẻ của ta ơi, người bảo ta làm sao hạ đài bây giờ? Hạnh Dung cũng tỏ vẻ bất bình nói. Thiệu Lệnh Châu làm vậy rõ ràng là làm muốn làm nhục Quế đại ca mà. Tuy y không nói nếu thất bại thì sẽ thế nào, nhưng ai cũng biết nếu Giang Đô bị công hạ, Quế đại ca chỉ có con đường tự tận để tả tội mà thôi. Khấu Trọng mỉm cười hỏi, mấy chữ chuyện căn bản không thể làm được này rốt cuộc là do Thiệu Lệnh Châu nói ra hay là Tích Lương lão ca ngươi tự thêm vào đấy? Quế Tích Lương tức giận nói. Là ta tự thêm vào, lẽ nào lại sai hay sao? Bọn Nhậm Mi Mi nhìn nhau mỉm cười, biết mấy gã này đã quen biết nhau từ nhỏ, nên nói chuyện hết sức thẳng thắn, không cần giữ khẽ. Khấu Trọng ung dung cười đáp, giả như trước đây ta bảo với người ta có thể giết chết Nhậm Thiếu Danh, đại phá Lý Mật, đánh đuổi Vũ Văn Hóa Cốt, liệu ngươi có dùng mấy chữ đó để hình dung hay không? Quế Tích Lương nghiền mặt ra, trên trán nổi đầy gân xanh, giận dỗi nói. Những chuyện đó và tình hình trước mắt làm sao so sánh được? Thôi mà, tất cả đều là huynh đệ, ngươi mau nói cho ta biết làm sao mới giải nguy được cho Giang Đô đi. Liếc thấy dáng vẻ đang cố nhịn cười của Từ Tử Lăng, Khấu Trọng liền nói. Để Tiểu Lăng nói cho ngươi đi,